Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tập. U Trách bị tập kích sự kiện. Hiện tại Trung Quốc Quốc Thanh là đã muốn rời khỏi Hà Lan. Bọn hắn tranh tài đã kết thúc. Doa cũng là không có lý do gì tiếp tục ở tại Hà Lan. Doa cũng là chuẩn bị rời đi Hà Lan. Phải bay về Leeds. Hắn muốn vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Bởi vì không đến bao lâu về sau, Leeds United câu lạc bộ liền muốn mới mùa giải tập kết. Ngày này, Doa là đợi tại Utrecht trong tửu điếm. Hắn là chuẩn bị lấy bay trở về nước Anh hành trình. Cuộc sống của hắn trợ lý Julia Oliveira là đang vì Doa sửa sang lấy hành lý. Doa liền đi ra gian phòng của mình. Doa chuẩn bị đi phòng ăn dùng cơm. Là có chút đói bụng. Doa bảo Tiêu lập tức theo sát lấy hắn. Hắn lập tức khoát tay nói ra. Ta chính ở trong phòng ăn. Không có việc gì. Các ngươi ở chỗ này giữ vững Julia là được rồi. Ta dùng cơm sau liền trở lại. Nói thật, Doa là thật không thích bị người đi theo. Nhưng là vì an toàn của hắn. Cái này lại không thể không dạng này. Mặc dù, Doa đã có được Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy. Nhưng là hộ vệ hay là cần. Bởi vì nếu là gặp được chút fan bóng đá hỗn loạn tình huống, những người hộ vệ này vẫn rất có tác dụng. Doa là đi một mình hướng về phía thang máy. Mà Augusto Daniel bọn hắn là bị Doa phái ra ngoài. Bọn hắn tiếp tục đi chú ý Hà Lan World Youth Championship tranh tài. Khảo sát người mới. Doa đi hướng thang máy. Ấn hướng phía dưới khóa. Ngay tại cửa thang máy chờ lấy. Phòng ăn là dưới lầu. Doa ở vị trí không cao lắm cũng không tính thấp. Hiện tại thang máy ngay tại từ trên hướng xuống. Doa không có chờ một lát. Thang máy đã đến. Thang máy cửa vừa mở ra. Bên trong có hai người. Doa là giật mình. Bởi vì trong thang máy chính là hai cái có được da vàng châu Á nam nhân. Mà lại rất có thể là người Trung Quốc. Bởi vì người Hàn Quốc cùng người Nhật Bản khí chất phương diện rõ ràng nhất khác biệt. Cái này hai người châu Á nhìn qua đều rất bình thường, rất trẻ trung. Niên kỷ không cao hơn 35 tuổi. Một cái nhìn qua là tuổi trẻ chút. Hẳn là chỉ có 20 đến tuổi. Mặt chữ quốc đầu đinh một thân quần bò sáo trang. Nhìn qua rất khô luyện cũng rất mạnh tráng. Một cái khác lớn tuổi một chút. Nhìn qua 30 tuổi khoảng chừng. Giữ lại sợi râu. Mang theo kính mắt, người mặc tu thân sáo trang, nhìn qua lạnh lùng, ở chỗ này nhìn thấy hai cái, người Trung Quốc vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại là Hà Lan World Youth Championship, Trung Quốc đội cũng dự thi, Doa cũng cảm thấy hợp lý, có lẽ hai người này cũng là Trung Quốc bóng đá thanh huấn, là đến Hà Lan ủng hộ Trung Quốc Quốc Thanh A, Doa đi thẳng vào. Quay người đè xuống nút đóng cửa. Thang máy đại môn chậm rãi hướng ở giữa dựa vào. Ngay tại cửa thang máy sắp đóng lại một sát na. Mặt hướng cửa thang máy Doa đột nhiên tại ngân lắc lư cửa thang máy thấy được một vòng ánh sáng cấp. Tốc hướng về mình chèo thuyền qua đây. Doa trong lòng giật mình. Lông mày nhíu lại. Quả nhiên hai gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Doa nhanh chóng đưa tay đón đỡ. Thân eo nhanh chóng co rụt lại về phía dưới. Tránh thoát sau lưng đập ra tới hai tay. Thân eo nhất chuyển. Nửa bước băng quyền. Hữu quyền nhanh chóng như trọng chùy đánh về phía đưa tay kẻ đánh lén phần bụng. Quyền nhanh như thiểm điện. Lực đạo giống như thiên quân. Băng một tiếng. Doa nắm đấm hung hăng lay tại đối phương nhanh chóng chặn đường tay trái trên cánh tay. To lớn lực trùng kích để người đánh lén kia thân thể cấp tốc hướng về sau bắn ra đi. Đụng phải thang máy trên tường. Phát ra kêu đau một tiếng. Phốc thử một ngụm máu tươi là phun ra ngoài. Nửa bước băng quyền bên trong thêm vào tiệt quyền đạo áo nghĩa thốn quyền. Nhìn như phổ thông một quyền. Lại bao hàm lấy lực lượng khổng lồ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Kẻ đánh lén cánh tay trái nghiễm nhiên bị đánh gãy. Mà lại người đánh lén này tựa như còn bị nội thương đồng dạng. Một bên trung niên nhân là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mục tiêu lần này lại là cái người luyện võ. Mà lại quyền pháp vô cùng lợi hại. Trong lòng của hắn giật mình. Đương nhiên, nam tử trung niên ra tay cũng không chậm. đùi phải đột nhiên bắn ra đi, nhanh như lôi đình, mà lại lực đạo dữ dội. Doa trong lòng giật mình, cái này nếu như bị đá trúng, mình còn có thể có tốt. Doa căn bản là không dám dùng tay đi đón đỡ, thân thể một bên, tránh thoát đối phương nhanh chân. Doa còn chưa kịp phản kích, đối phương thứ hai chân, thứ ba chân, thứ tư chân liền theo nhau mà tới. Nhanh như thiểm điện, Doa chỉ có vội vàng không ngừng trốn tránh. Trung niên nam tử này chân là múa đến hổ hổ sinh phong, liền như là một tấm lưới đồng dạng bao phủ Doa, để Doa là khó mà thoát khốn, chỉ có càng không ngừng trốn tránh. Doa một bên trốn tránh, trong lòng một bên kinh hô, đạn thối. Trung niên nam tử này thối pháp thành thạo nhanh chóng, mà lại thỉnh thoảng nhanh chóng ra quyền. Đoạn đường này đạn thối chơi đến là phi thường kinh diễm. Doa trong lòng là run lên, cái này trong thang máy không gian quá xa nhỏ, căn bản cũng không lợi cho tránh né. Có thể tránh né thời gian lâu như vậy giật mình là sự lợi hại của hắn. Nhưng là, Doa lại biết, hắn đã không thể lại tiếp tục tránh né, bởi vì hắn đã thiếp tường, không kịp tránh né. Mà lúc này, thang máy khoảng cách đến một tầng còn có một trận, lúc này kéo dài giật mình vô hiệu. Đừng nhìn ba người đánh như thế một trận, kỳ thật thời gian cũng không dài. Quyền pháp của bọn hắn thân pháp đều nhanh vô cùng nhanh. Thang máy mới khởi động không bao lâu đâu. Doa biết hắn đã muốn tránh cũng không được. Thật sự nếu không đón đỡ, hắn liền giống bị cái này đạn thối hung hăng bổ trúng. Doa lúc này trong lòng thở dài không thôi. Vì cái gì mình sẽ không quá cực đâu. Nếu như lúc này sẽ quá cực lấy lực tá lực liền tốt. Trong điện quang hỏa thạch, Doa thấy được trung niên nam tử kia trên mặt hung tàn ngoan lệ. Nhanh chóng một chân hung hăng quét về Doa lồng ngực. Doa lập tức nhấc tay trái đón đỡ. Hữu quyền dương cung mà không phát, chờ đợi lấy cường thế phản kích. Đinh linh linh. Lúc này, trong thang máy tiếng cảnh báo là gấp rút vang lên. Rất bình thường, hiển nhiên khách sạn bảo an thông qua thang máy giám sát phát hiện trong thang máy tình huống, lập tức cảnh báo. Trong tửu điếm bảo an nhân viên lập tức xuất động, trong nháy mắt chính là kêu loạn. Thế nhưng là, những này cùng Doa cùng trung niên nam tử này không quan hệ. Hai người chính kích chiến say xưa, mắt thấy Doa đài quyền đón đỡ. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Ha ha ha, dám dùng tay đến đón đỡ chân của ta. Đây quả thực là muốn chết. Trung niên nam nhân chợt quát một tiếng. Tiểu lưu, nhìn ca ca ta vì sao báo thù. Nha, một tiếng quát lớn. Thối pháp càng thêm cấp tốc, như một đạo lưu quang quét về Doa tay trái. Doa không sợ chút nào, đưa tay đón đỡ. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến đối phương chân trong nháy mắt, Doa cơ hồ lui về tới một cái tá lực. Bằng một tiếng, đối phương chân trái là vẫn là hung hăng quét trúng Doa tay trái. Cho dù là làm một cái tá lực, nhưng là lực lượng này vẫn như cũ to lớn. Doa toàn bộ tay trái đều là bị chấn mộc, trong lúc nhất thời là động đậy không được, mà đối phương thứ hai chân lại là nhanh chóng mà đến, hung hăng bổ về phía Doa bả vai. Thế nhưng là Doa đã sớm chuẩn bị, không để ý tay trái chết lặng, ẩn mà không phát hữu quyền như đạn pháo hung hăng đập nện hướng đối phương phần bụng. Nam tử trung niên kinh hãi, lập tức đưa tay song quyền đón đỡ. Bằng một tiếng, Doa nắm đấm hung hăng đập trúng đối phương song quyền. Thân thể của hắn run lên, vung đi ra chân trái trong nháy mắt đã mất đi độ chính xác, trực tiếp đập vào thang máy trên tường. Oanh minh một tiếng, thang máy trên tường vậy mà lưu lại một tia dấu vết. Chân này bộ lực lượng chi lớn, làm cho người líu lưỡi. Đảo khách thành chủ, ra quyền về sau, Doa đùi phải cấp tốc đuổi theo, làm bộ đảo hướng đối phương hạ bàn, dẫn là đối thủ trầm vai hóp bụng co lại chân. Đối phương thân trên lập tức bại lộ tại Doa phạm vi công kích bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, Doa giả ý quét về phía đối phương hạ bàn chân trái bỗng nhiên chỉ lên trời đạp một cái. Hung hăng trừng mắt về phía mặt của đối phương bộ. Thối phong giống như đao. Nam tử trung niên kinh hãi. Chân này lực lượng mặc dù so với hắn nhỏ một chút, nhưng là vẫn như cũ vô cùng lớn. Cái này nếu như bị đạp bên trong, còn đến mức nào? Nam tử trung niên lập tức nâng lên còn có chút hai tay tê dại đón đỡ. Bịch một tiếng, Doa chân trái hung hăng đạp ở hai tay của đối phương phía trên. Nam tử trung niên lập tức hướng lui về phía sau ra ngoài ba bước. Trực tiếp tựa vào trên tường. Nếu như không phải nơi này không gian nhỏ hẹp, trung niên nam tử này khẳng định phải ngửa mặt ngã sấp xuống. Đạn đến trên tường, nam tử trung niên ngực một buồn bực. Lần này bị đâm đến không nhẹ. Đồng thời hai tay của hắn tự nhiên không tự chủ run rẩy. Rất bình thường, hiển nhiên bị Doa trọng quyền oanh chết lặng. Cơ hội, Doa đúng lý không tha người. Một cái bên trên bước theo vào. Hữu quyền mang theo tiếng xé gió. Hung hăng đánh tới hướng lấy nam tử trung niên. Hô, một cái chân mang theo tiếng xé gió đánh tới. Thẳng đến Doa vung đi hữu quyền. Doa kinh hãi. Còn tốt chiêu thức của hắn không có phát ra. Trực tiếp thu quyền nghiêng người tránh thoát một kích này. Không cần nghĩ cũng biết. Cái này một chân khẳng định là kia bị Doa đánh thổ huyết nam tử trẻ tuổi phát ra. Doa phản ứng rất nhanh. Tránh thoát đối phương đánh lén. Doa nghiêng người quá khứ. Đinh một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Cửa thang máy bên ngoài tất cả đều là bảo an. Đúng vào lúc này. Doa trước mắt bóng đen lóe lên. Tuổi trẻ nam tử kia nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hung hăng đâm vào tại cửa thang máy trước các nhân viên an ninh. Các nhân viên an ninh không có dự liệu được. Trong nháy mắt liền đệm chăn đạn đạo lao ra, nam tử trẻ tuổi đụng té xuống đất. Theo sát lấy nam tử trung niên cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hai người đột nhiên bắn ra ngoài. Phóng tới đại sảnh, mấy cái lắc mình đoạt giải quán quân bảo an. Đồng thời còn một quyền một chân đá lật hai tên bảo an người. Xông ra khách sạn bên ngoài một cỗ xe bay nhanh chóng mà bắn đến. Hai người trực tiếp nhảy lên xe. Xe bay nghênh ngang đi. Doa là lắc lắc mình vẫn tại run lên tay trái. Hai mắt nhìn chằm chằm trong đại sảnh một mảnh hỗn độn tràng diện. Trong lòng của hắn là giật mình. Cái này rất bình thường, hiển nhiên là dự mưu đã lâu bày ra tốt. Có người xuất thủ, còn có người tiếp ứng. Nhìn ra được, đám người này là đến đây vì hắn. Doa khẽ nhíu mày. Vậy những người này đến tột cùng đến tập kích mình đến tột cùng có mục đích gì đâu? Hai người này nhìn qua không phải người bình thường a. Mặc dù người thanh niên nam tử kia công phu nhìn qua không mạnh. Nhưng là nếu như là đụng phải tầm thường người bình thường. Vậy cũng đủ để miểu sát. Chủ yếu hơn chính là nam tử trung niên này. Hắn đạn thối là phi thường có đỏ sao. Hai người này bối cảnh cũng không đơn giản. Bất quá, mình giống như cùng hai người này không có cái gì ân oán a. Doa là vững tin mình chưa từng gặp qua hai người này. Liền lại càng không cần phải nói cái gì ân oán. Chẳng lẽ những người này chỉ là tay chân? Bọn hắn là tại vì người khác làm việc. Doa không được biết, thậm chí là một điểm đầu mối đều không có. Lúc này, hiện trường tất cả bảo an nhân viên cùng khách sạn trong đại sảnh khách nhân cùng nhân viên công tác đều là nhìn chằm chằm Doa, đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, Doa bọn bảo tiêu vọt xuống tới, cấp tốc đi vào Doa bên người, khẩn trương dò hỏi, Doa tiên sinh, người không có việc gì chứ? Doa là khoát tay áo, nói ra, ta không sao. Lúc này, khách sạn bảo đảm an quản lý cùng quản lý đại sảnh đều là đến đây. Bọn hắn một bên là hướng Doa biểu đạt áy náy, một mặt là đến tuân hỏi nơi này mặt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Doa nói ra, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian báo cảnh đi. Quản lý đại sảnh lập tức nói, Doa tiên sinh yên tâm, chúng ta đã báo cảnh sát, đồng thời, ta cũng đại biểu tửu điếm chúng ta hướng ngài biểu thị chân thành xin lỗi. Là bảo an của chúng ta công việc không có làm đến nơi đến chốn, mới đưa đến chuyện này phát sinh. Phi thường thật có lỗi. Doa là khoát tay áo. Nói ra, cái này không quản chuyện của các ngươi. Bọn hắn tựa như là hướng về phía ta tới. Doa lập tức quay đầu. Đối hộ vệ của mình nói ra. Andrew, đi phòng quan sát điều ra thu hình lại. Đem hai người này khuôn mặt nhớ kỹ. Hảo hảo đi tra một chút. Nhìn xem đây đều là những người nào. Một thân đồ tây đen Andrew lập tức nói. Biết, lão bản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.